Chương 696, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 70. Sau đó Tây Lý bận rộn, Đường Quả ngược lại có Chu Tờ Nhàn. Nàng cho Tây Lý một nhóm cương đao, đây là tại cái kia đồ lậu hệ thống thương thành tìm tơ y, thật không phải vật gì tốt, nhưng ở thú nhân thế giới, liền là rất hung tàn vũ khí. Tây Lý thông minh lại ẩn nhẫn, quả thực là đợi đến một cái phi thường tốt cơ hội, phát động chính loạn, tự tay đem Lạp Lý cùng đệ nhất dũng sĩ chém giết tại chúng thú nhân trước mặt, thống trị Mã Tháp Quốc. Thống trị Mã Tháp Quốc ngày đầu tiên, hắn liền trước mặt mọi người tuyên bố, Đường Quả thân phận chân thật, nàng kêu A Quả Quả, sau này liền là bọn hắn Mã Tháp Quốc đệ nhất trí giả. Theo Đường Quả trống rỗng lấy ra cương đao một khắc này, thông minh Tây Lý liền không có dự định phản bội A Quả Quả, kỳ thật hắn nội tâm cho rằng, A Quả Quả không phải một vị thông minh trí giả, mà là không biết làm sao sa đọa thần linh, là hắn trêu chọc không nổi. Vị này sa đọa thần linh không quản bởi vì cái gì lý do nguyện ý trợ giúp hắn, dù sao hắn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, hắn mới không phải Lạp Lý cái kia lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng phát hiện, vị này thần linh xác thực đối quyền lực thống trị không có hứng thú. Hơn nữa còn rất tình nguyện trợ giúp Mã Tháp Quốc cải biến, cho bọn hắn mang đến đủ kiểu mới đồ vật. Quan trọng hơn là, nàng đặc biệt ưa thích xúi giục hắn đi khuyết trương lãnh thổ. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần hắn thành công, nàng liền nhìn chằm chằm địa đồ nói, tiếp tục khuyết trương. Tựa hồ, nàng hứng thú vẹn vẹn đang hưởng thụ khuyết trương niềm vui thú, đối thống trị là hoàn toàn không có biện pháp. Cái này khiến Tây Lý cũng có chút cười khổ không được. A Quả Quả nhìn xem tình huống không sai biệt lắm, liền sẽ giã luyện sắt nguyên thủy nhất phương pháp giao cho Tây Lý. Tây Lý lúc ấy liền kích động không tưởng nổi. A Quả Quả, ngươi về sau muốn làm cái gì? Nói thẳng liền là, để Mã Tháp Quốc dũng sĩ trợ giúp ngươi. Tây Lý, đừng quá kích động, thật tốt đem sắt cho ta giã luyện đi ra, thứ này đối ngươi khuyết trương lãnh thổ rất trọng yếu. Tây Lý nghe xong, khoe miệng giật một cái, gần nhất nghe được khuyết trương lãnh thổ, hắn liền có chút muốn nói. A Quả Quả, lập tức mùa đông, khuyết trương lãnh thổ sự tình, sang năm rồi hay nói. Lần thứ nhất, Tây Lý có Chu Tờ đối khuyết trương lãnh thổ cảm thấy phản cảm, hắn luôn cảm thấy, A Quả Quả muốn thống trị toàn bộ thú nhân quốc gia. Như thế hắn biết mệnh chết. Đường Quả nghĩ nghĩ, cũng được, Ngân Hào hẳn là cũng mau tìm đến nơi đây. Đúng, qua chút thời gian, khả năng có một đầu xinh đẹp tuyết lang tới tìm ta, hắn kêu Ngân Hào, là ta phối ngẫu, các ngươi không cho phép tổn thương hắn, nhìn thấy hắn liền sẽ hắn mang vào thấy ta. Được rồi, không có vấn đề, ta nhất định sẽ phân phó, để bọn hắn chú ý Đường Quả tại Mã Tháp Quốc qua rất thoải mái, nhận tất cả Mã Tháp Quốc thú nhân tôn kính. Lạp Đa Bộ Lạc liền không có tốt như vậy, tại Đường Quả bị giao ra sáng ngày thứ hai. Áo Lị biết chân tướng, hoài nghi là Hắc Lang vụng trộm đem Đường Quả giao ra, cùng Hắc Lang đại náo một trận, Lạp Đa Bộ Lạc mặt khác thú nhân, không rên một tiếng, cũng không có nói Hắc Lang không phải. Thậm chí nàng nhìn ra các thành viên như chút được gánh nặng bộ dáng, giống như nhặt một cái mạng đồng dạng, trái tim là triệt để lạnh. Ninh Lạc vội vàng nói, nàng tin tưởng không phải Hắc Lang làm, còn để Áo Lị tỉnh táo một chút, thành viên khác cu nở dê phụ họa Ninh Lạc lời nói, kém chút đem Áo Lị cho tức điên. Duy Qua không quen nhìn Ninh Lạc ủy khuất, trước mặt mọi người thừa nhận, là hắn đem Đường Quả giao ra. Áo Lị muốn Hắc Lang đem Duy Qua đuổi ra bộ lạc, Ninh Lạc không nguyện ý, Duy Qua còn thụ thương đâu. Áo Lị cuối cùng mang theo đồ ăn cùng mẹ nhĩ, mẹ khác hai huynh đệ rời đi bộ lạc. Hắc Lang ngăn cản, không thành công.